Trấn phủ ở nơi này là tâm phúc của y, đến đó có thể dùng thuyền thuận con nước ra phía đông, nếu không đi bằng đường bộ thì làm sao chạy nhanh được. Đặng Dực cả mừng nói, trên đường đến Ngô Sương có một nơi gọi là hẻm Cuồng Phong, đó là con đường chắc chắn phải qua, chúng ta hãy đi đường vòng đến đó, rồi đợi đại giá của trọng phụ vậy. Hạng Thiếu Long ha ha cười lớn, trồng xuống nhân gì sẽ kết được quả ấy, lần này cùng nhờ Đồ Gia hiểu được Lã Bất Vi. Ơ u dám, đâu dám. Mời Đặng tướng quân dẫn quân đi trước, Đồ Tiên cười nói.